Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1233, chính là tự tin như vậy. Hoàng Siêu có mấy lời cũng không nói gì được quá minh bạch. Nơi đây xã hội vấn đề có chút nghiêm trọng, giai cấp cố hóa, chênh lệch giàu nghèo quá lớn, hạ tầng bách tính cơ bản không có ra mặt cơ hội. Điều này cũng làm cho người thanh niên bên trong tràn đầy một loại lệ khí. Bọn họ dễ dàng bị dẫn đạo cùng kích động, mà Hoàng Siêu nếu như nói thẳng ta phải giải quyết các người các loại xã hội vấn đề. Không nói khác, nhất định phải có lợi ích một lần nữa phân phối. Cái này liền sẽ để đã đắc lợi ích giả lọt vào tổn thất nghiêm trọng. Hoàng Siêu nói thẳng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người mọc lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Công việc sau này càng không phải dễ khai triển. Không phù hợp một cái đô thị nhân vật chính, buồn bực phát đại tài, sáo lộ. Lời của hắn giống như là chính khách ở kéo phiếu bầu lúc lời hay. Bất quá hiệu quả cũng rất tốt. Trên quảng trường những cái này xung động nóng nảy người trở nên vô cùng lãnh tĩnh. Trần Long hội hợp chính mình đồng học và bạn. Bọn họ ý hưng lan san. Một người nói ra, ta phải đi về ngủ một giấc thật ngon. Một lần nữa quy hoạch cuộc sống của mình. Hy vọng Hoàng Siêu nói là nói thật. Trần Long quả thực muốn hù được. Nhân sinh quy hoạch, loại này từ. Dĩ nhiên từ một cái lưu manh trong miệng nghiêm trang nói ra. Hơn nữa nhìn ý tứ này, bạn hắn còn không phải nói đùa. Lẽ nào chút bất chi bất giác, Hoàng Siêu đã đem mọi người tẩy não. Ta không có cảm giác mình có dị thường gì à. Cuối cùng Hoàng Siêu nói ra, hy vọng mọi người suy nghĩ thật kỹ lời của ta. Đại môn của ta tùy thời cho các ngươi mở rộng. Các ngươi rất nhiều người bản chất thiện lương, lại bị người kích động mà đến. Trong này là lợi dụng các ngươi nhiệt huyết, đạt được âm mưu ra ti tiện mục đích. Bọn họ càng không phải sẽ vì các ngươi mang đến sinh hoạt cải thiện cùng tương lai mong đợi. Nhất định phải nắm chặt cuộc sống của mình, làm ra sáng suốt lựa chọn. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu diễn thuyết đã bị mỗi bên tạp chí lớn phát hình. Ở đây có không ít ký giả. Nhớ Hoàng Siêu diễn giảng toàn bộ quá trình. Cái này diễn giảng tiêu đề. Thình lình bị bắt đầu thành. Bỏ gian tà theo chính nghĩa à. Thiếu niên, Hoàng Siêu thấy phi thường không nói. Bất quá vây xem quần chúng phi thường hài lòng. Dồn dập vì Hoàng Siêu điểm khen, cũng cảm thấy cái này đề mục phi thường nhiệt huyết cùng bức thiết. Phù hợp Hoàng Siêu trước sau như một cường thế tác phong. Một đêm này cũng chộp được rất nhiều con chuột. Chúng ta chí ít phát hiện 10 cái âm mưu dây xích. Hướng bất đồng thế lực, Hoàng Siêu thẩm duyệt chơi thiên kiện cục thu hoạch tư liệu. Cùng điều tra của mình tình huống lẫn nhau kết hợp. Một tấm không gì sánh được to lớn nhân viên hình vẻ ở trong đầu hắn xuất hiện. Hoàng Siêu nói ra, chúng ta ở nơi này, ứng đối tất cả tiêu tiểu khiêu chiến. Bọn họ tới Minh, chúng ta liền cùng bọn họ tới Minh. Còn như tới ám những người đó, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta cũng không cần cố kỵ cái gì. Đây là một phần danh sách, mặt trên mọi người đều cùng những cái này việc bẩn có quan hệ. Đem bọn họ giết hết tất cả. Nếu muốn giết ta, muốn ở chỗ này làm đại sự kiện, chúng ta lễ thượng vãng lai, trước tiễn bọn họ lên đường. Hoàng Siêu gọi tới thiên kiện cục đặc cần tổ hành động đội trưởng, bắt đầu bàn giao nhiệm vụ. Hắn còn đề cao đối với yêu cầu của bọn họ, căn cứ những người đó vị trí bất đồng, thiết định bất đồng tử vong phương pháp. Cái này 10 cái trực tiếp giết chết là được, không cần làm sao ngụy trang. Cái này 10 cái trái tim kiệt sức. Cái này 10 cái chảy máu não. Cái này 10 cái chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Siêu gật một cái một người trong đó tên. Cái này nhân loại bình thường nói cực kỳ kiêu ngạo, để hắn chết pháp là uống nước sặc chết. Như thế dày đặc người chết, là một trí lực bình thường đều biết có chuyện. Hoàng Siêu cũng không chuẩn bị giấu giếm cái gì, miễn là thiên kiện cục tay pháp lợi rơi, không lưu đầu đuôi, bọn họ coi như biết Hoàng Siêu đã giơ lên đổ đao. Còn có thể qua đây cắn hay sao? Hoàng Siêu càng không sợ dư luận chiến đấu, muốn dùng dư luận xịt hắn, trước bảo đảm chính mình không bị Hoàng Siêu để mắt tới a. Ngày thứ hai thì có tam tam lưỡng lưỡng người đến tìm Hoàng Siêu đầu thú. Bọn họ mang theo đau lòng nhức óc biểu tình, phi thường tỉ mỉ thông báo mình bị thu mua, tổ chức kích động nhân viên các loại, chờ, sự thực, bọn họ còn bị yêu cầu tận lực làm ra hỗn loạn. Những thứ này trọng yếu chứng nhân, đều bị Hoàng Siêu bảo vệ, xem tới nơi này có một kinh thiên đại án a. Hoàng Siêu lắc đầu, dường như rất tiếc nuối nói rằng, chung quanh hắn quan viên địa phương đại biểu đều đổi sắc mặt. Hoàng Siêu không nhanh không chậm nói, ta có thể kết luận, nơi đây nổi lên một cái nguy hại an ninh quốc gia. Phân liệt quốc gia lớn đại âm mưu, lúc này phải nhường càng nhiều hơn lực lượng tham gia. Hoàng Siêu thầm nghĩ, tổng có một ít người, nghĩ toàn bộ đại tân văn. Được rồi, lúc này đây ta cho các ngươi một cái đại tân văn. Hắn trực tiếp điều động chính mình đã sớm chuẩn bị xong quân đội cùng cảnh sát lực lượng. Không hề che lấp tiếp quản nơi này điều tra. Hắn có thể trực tiếp chọn đọc người khác ký ức, quản chế tất cả thiết bị điện tử, thần thức bao phủ phơi bày nơi đây hiện tại cảnh tượng. Ở cái này chủng tình huống bên dưới người âm mưu căn bản không chỗ ẩn giấu. Chỉ cần có tỉnh ngộ thanh niên cho hắn một cái lý do, Hoàng Siêu liền có thể khiến người ta đi dẫn người đến điều tra. Sau đó còn dùng nói, lại là một chảo bắt một chuỗi, lớn dung chuyển lớn chấn kinh rồi mọi người. Toàn bộ thế giới đều suy đoán, Hương Giang lập tức sẽ có một hồi to lớn phong bão. Đáng sợ như vậy, chính trị kinh tế nguy hại, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhưng mà để những cái này phân tích ra đại ngã mắt kiếng là, Hương Giang lại giữ vững tương đối lãnh tĩnh, rất nhiều hỗn loạn đều có người ở trong đó kéo, mà Hoàng Siêu loại này trạng thái, không sợ nhất có người nhân cơ hội quấy rối. Chỉ cần có hành động, cũng chỉ có thể bị Hoàng Siêu khống chế lại, sau đó thẳng thắn tội ác của mình, nhốt lại đợi về sau thẩm phán. Lúc đầu đều chuẩn bị đóng cửa thị trường chứng khoán. Thoạt nhìn bộ mặt thành phố ảnh hưởng cũng không có như vậy ác liệt. Đường San có chút vui mừng nói rằng, nàng làm tài chính phương diện nhân tài, lần này cùng Hoàng Siêu cùng nhau, chuẩn bị ứng phó có thể chấn động. Hoàng Siêu cười cười không nói chuyện, ta còn có thể nói cái gì? Nói cho ngươi biết, ta đã bắt mười mấy cái muốn gây chuyện bản địa thổ hào. Nói cho ngươi biết, nước ngoài có thập gia ở trên cơ kim lão bản hôm nay đột nhiên chết. Thủ hạ computer cũng bảo, hiện tại cũng ở tự cầu đa phúc. Hoàng Siêu hiện tại không cần che giấu cái gì. Hắn ở nơi này, mình xác hướng trên thế giới tầng kia biết túc lượng bí ẩn tin tức người truyền lại ý của mình. Muốn ở chỗ này theo ta quấy rối, ngươi liền để mạng lại thương. Trong không gian có đủ để đem hiện tại địa cầu văn minh tắm cái 3-4 lần hạt nhân dự trữ. Hoàng Siêu chính là tự tin như vậy. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là muốn có người không phục. Với hắn tới lưỡng bại câu thương a. Lúc đầu đều chuẩn bị đóng cửa thị trường chứng khoán. Thoạt nhìn bộ mặt thành phố ảnh hưởng cũng không có như vậy ác liệt. Đường San có chút vui mừng nói rằng, nàng làm tài chính phương diện nhân tài, lần này cùng Hoàng Siêu cùng nhau, chuẩn bị ứng phó có thể chấn động. Hoàng Siêu cười cười không nói chuyện, ta còn có thể nói cái gì? Nói cho ngươi biết, ta đã bắt mười mấy cái muốn gây chuyện bản địa thổ hào. Nói cho ngươi biết, nước ngoài có thập gia ở trên cơ kim lão bản hôm nay đột nhiên chết. Thủ hạ computer cũng bảo, hiện tại cũng ở tự cầu đa phúc. Hoàng Siêu hiện tại không cần che giấu cái gì. Hắn ở nơi này, mình xác hướng trên thế giới tầng kia biết túc lượng bí ẩn tin tức người truyền lại ý của mình.